Giọt lệ này em dành cho ai? Khi dòng sông chia hai lối rẽ, giọt lệ này em dành cho anh. Khóc người thương, khóc ai phụ mình. Dù bên đời mạnh tình xót xa, phút giây này sao động chẳng ta. Bây giờ chỉ còn lại đây đôi dòng lệ ứa, còn lại đây trong tiếng thở dài, còn lại đây với những đọa đầy. Khi em về đường tình rẽ đôi, hai phương trời xa biệt mù khơi. Người đợi người đến thời gian trôi, câu tình ca ru em vào đời. Người đợi người xin nhận lá rơi, người đành quên nó phụ lời thề. Giọt lệ này em dành cho ai? Khi dòng sông chia hai lối rẽ, giọt lệ này em dành cho anh. Khóc người thương, khóc ai phụ mình. Dù bên đời mạnh tình xót xa, phút giây này sao động trong ta. Bây giờ chỉ còn lại đây đôi dòng lệ ứa, còn lại đây trong tiếng thở dài, còn lại đây với những đọa đầy. Khi em về đường tình rẽ đôi, hai phương trời xa biệt mù khơi. Còn lại đây với những đọa đầy, khi em về đường tình rẽ đôi, hai phương trời xa biệt mù khơi.